Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, chứng lớn. Người đánh chết rồi không biết zombie, tích lũy số lượng, 3, nương theo lấy mũi kiếm rơi xuống, ghép lại zombie đầu liền rớt xuống, lăn xuống đến rồi một bên, thanh âm thần bí cũng là tức thời vang lên. Diệp Sát thở phào một hơi, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Diệp Sát cảm giác này phương pháp không tệ, chỉ cần cách mỗi một cái khu vực liền thả lần điện. Rất nhanh liền có thể đem những cái kia không biết zombie đều ép ra ngoài. Dạng này có thể tăng tốc lục soát tốc độ, đồng thời cũng có thể nhanh chóng giết sạch không biết zombie, đồng thời tránh cho tao ngộ đánh lén. Bất quá ngay tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên mắt choáng váng, không trung có mấy cỗ thi thể trứng nổi trôi, nóc nhà trên cũng xuất hiện rồi không biết zombie, nhưng không có hướng Diệp Sát bên này mà đến, mà là hướng lấy nơi đóng quân chỗ sâu mà đi. Diệp Sát hiện tại khắc sâu rõ ràng rồi cái gì gọi là kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Chính mình bên này vừa nghĩ tới như thế nào đem không biết zombie bước đi ra. Những cái kia không biết zombie vậy mà chính mình liền chạy ra ngoài. Mà lại, những cái kia zombie tựa hồ tại hướng một cái phương hướng tụ tập. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, lạc đàn dưới tình huống, không có cách nào đối phó ta. Cho nên, nghĩ muốn tụ tập lại đối phó ta sao? Diệp Sát cùng kia sử dụng kiếm to zombie chiến đấu lúc, thì có cảm giác tương tự. Những cái kia không biết zombie tựa hồ có tư duy. Không phải bây giờ không có biện pháp giải thích. Một bộ zombie vậy mà hiểu được kiếm thuật. Cảm giác kia là lạ. Dù sao, gặp nhiều rồi loại kia nhìn thấy vật sống liền nhe nanh múa vuốt nhào lên zombie. Loại này có thể giống nhân loại đồng dạng chiến đấu zombie. Đều khiến người cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá đã nhưng có thể sử dụng kiếm thuật chiến đấu, có tư duy, hiểu được tụ tập lại đối phó chính mình, tựa hồ cũng liền không quá kỳ quái rồi. Nhưng là tụ tập lại thì có dùng rồi sao? Diệp Sát hừ lạnh một tiếng nói, vừa vặn tụ tập lại cũng thuận tiện ta một lần toàn giải quyết. Thực sự điều tra không ra gì gì đó, liền đem thi thể lấy về giao nộp. Diệp Sát nhanh chóng động rồi bắt đầu hướng về thi thể trứng bồng bềnh địa phương tiến lên, nhanh chóng xuyên qua nơi đóng quân, đi đến nơi đóng quân chỗ sâu nhất, cũng liền là khe núi phía sau vách núi vị trí, Diệp Sát mới chậm rãi dừng lại. Sau đó, Diệp Sát không nhìn thấy không biết zombie, mà là thấy được rồi một mảnh mộ địa. Đây là một mảnh rất đơn giản dễ mộ địa. Tại ở gần vách núi vị trí, dùng hàng rào gỗ vây quanh cái vòng, đất đáy cũng không thấy chôn lấy thi thể hoặc cho cốt. Này đầu năm, nếu như tử vong nói, tìm tới hoàn chỉnh thi thể cũng không dễ dàng, mà lại, thi thể là nguy hiểm nhất đồ vật, bởi vì sẽ cảm nhiễm virus, lại biến thành zombie, nhưng là, rất nhiều mộ bia cắm vào nơi đó, đồng dạng là mảnh gỗ làm. Kevin Âu Lý Tư, hy sinh tại hoang thú chiến dịch, cảm tạ ngươi vì mọi người làm hết thảy. Ngươi là một vị dũng sĩ, trong kho tiếng Đức bố cực khổ, hy sinh tại nhà máy điện tìm tòi. Cảm tạ ngươi vì mọi người làm hết thảy. Ngươi là một vị dũng sĩ, thẻ gỗ chế tác mộ bia trên, khắc rồi đơn giản tên, sau đó là cách thức tương tự một câu nói. Diệp Sát có thể xem hiểu ý tứ, những này mộ bia, đại khái là vì những cái kia hy sinh, nơi đóng quân nhân viên chiến đấu lập xuống. Diệp Sát chậm rãi hướng về phía trước dạo bước. Diệp Sát phi thường xác định, những cái kia không biết zombie tụ tập địa phương, khẳng định là mảnh này mộ địa không giả, nhưng dưới mắt lại không nhìn thấy, duy nhất khả năng chỗ núp. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía vách núi nói, phía trên, bỗng nhiên, vách núi phía trên, xuất hiện rồi một mai nhỏ điểm đen, hướng lấy phía dưới rơi xuống, càng lúc càng lớn, cuối cùng, ầm ầm, kia đồ vật hung hăng đập vào rồi trong mộ địa, to lớn va chạm, nhấc lên khí lãng, đem bốn phía mộ bia toàn bộ bị hất bay ra ngoài. Mặt đất xuất hiện rồi một cái hố sâu, bụi mù không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra, chậm rãi, bụi mù tản ra, Diệp Sắt cau mày nhìn hướng trước mắt đồ vật, kia đồ vật là một cái to lớn cục thịt. Diệp Sắt cho rằng, cục thịt để hình dung trước mắt này đồ vật là nhất là đúng làm cực kỳ. Những cái kia tụ tập cùng một chỗ không biết zombie, vậy mà đem thân thể toàn bộ dung hợp lại cùng nhau rồi. Mà lại, dung hợp phương pháp thật sự là phi thường thô bạo. Những cái kia không biết zombie ôm thành rồi một đoàn, xếp cùng một chỗ, tựa như là một cái to lớn cục thịt đồng dạng. Tất cả tay cụt lẫn nhau kết nối, giống như là xúc tu đồng dạng, không ngừng trên dưới vung vẩy. Sau đó, ầm ầm, Diệp Sắt lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Một cây do mười mấy đoạn cánh tay liền cùng một chỗ hình thành xúc tu nện trúng mặt đất. Mặt đất liền lay động kịch liệt bắt đầu, nứt ra một khe hở khổng lồ. Diệp Sắt mắt nhìn khe hở kia nói, đây cũng không phải là đơn thuần đem thi thể xếp cùng một chỗ a. Thực lực rõ ràng tăng lên rồi, lực lượng thật mạnh, viên thịt xúc tu hết thảy có 5 cây, một cây không trúng, thừa xuống xúc tu lập tức động rồi bắt đầu, nhỏ Miathis chu lên nhào tới, kết quả một đòn liền bị quăng bay ra đi, sau đó tại mặt đất trên lộn hai vòng sau, lập tức liền trung thực rồi, đây không phải nó có thể giúp một tay chiến đấu, lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên, lại là A-con ở phía xa lợi dụng súng ngắm nổ súng. Máu tươi vẩy ra mở ra, nếu như không nói kinh nghiệm cùng phán đoán loại hình, chỉ nói nổ súng độ chính xác, A-con thương pháp thậm chí so nhiếp phá còn tốt. Dù sao, A-con thương pháp đến từ thuần túy vũ khí sử dụng trình tự. Cho nên, một thương này không có chút nào sai lầm trúng đích viên thịt trên khảm nạm khuôn mặt trên. Thậm chí, viên đạn chính xác từ mi tâm vị trí xuyên thấu đi vào. Tiếc nuối là, không dùng được, gương mặt kia hoàn toàn bị đập nát rơi rồi. Lại cũng không có thể ngăn cản viên thịt di động. Những cái kia lấy tay cánh tay ghép lại bắt đầu xúc tu. Điên cuồng hướng lấy Diệp Sắt vung đánh. Phanh, phanh, nương theo lấy Diệp Sắt tránh né. Những cái kia xúc tu không ngừng nện ở mặt đất trên. Kia phiến mộ địa cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Khắp nơi đều là vỡ vụn mặt đất, lăn lộn nham thạch, còn có tàn phá mộ bia. Diệp Sắt mắt lạnh nói, đây là một cái đáng giá tôn kính địa phương. Ngươi không nên bị hủy như vậy nơi này. Cứ việc, này cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu. Diệp Sắt nhắm ngay một cây xúc tu rơi xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên thả người nhảy lên. Sau đó dẫm tải rồi xúc tu trên. Bỗng nhiên bắt đầu chạy. Thuận lấy xúc tu đi đến viên thịt trước mặt. Diệp Sắt đưa tay cầm chuôi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sắt xuất kiếm. Diệp Sắt đem song tử răng cưa kiếm hướng phía đằng trước vung vẩy mà ra. Tốc độ lộ vẻ cực chậm. Như là siêu cấp chậm thả đồng dạng, như thế chậm kiếm, thực sự để người hoài nghi, phải chăng có thể chính xác trúng mục tiêu, nhưng là, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, chung quanh xúc tu, đồng dạng vung vẩy tần suất cũng biến thành cực vì chậm chạp. Phảng phất bị thi triển tên là chậm chạp pháp thuật đồng dạng. Trong nháy mắt này, tại bên trong vùng không gian này, thời gian phảng phất không còn là bình đẳng, không còn là đều đặn nhanh hướng về phía trước, bỗng nhiên cứ như vậy chậm lại. Sau đó, Diệp Sắt kiếm càng lúc càng nhanh, ánh kiếm càng ngày càng đậm hơn, hết thảy, bất thình lình lại từ chậm thả biến thành rồi tiến nhanh. Hết thảy đều nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, cái kia đảo ánh kiếm từ chậm nhanh nhất, phảng phất vượt qua vạn năm, đi đến nơi này, chớp mắt vạn năm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.